Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, tri thức luận cùng phương pháp luận. Thập kỷ 90 bắt đầu tràn lan đồ vật, rất nhiều về sau đều bị định tính vì phi pháp, tỉ như, tivi vệ tinh thiên tuyến. Sớm nhất tivi vệ tinh thiên tuyến là một cái cùng loại radar đồ chơi. Dân gian phi thường hình tượng xưng là vệ tinh nồi. Loại này, vệ tinh nồi, tại nông thôn địa khu khắp nơi đều có. Bởi vì truyền thống dây anten tín hiệu tiếp thu năng lực quá yếu. Tới tới đi đi chỉ có thể thu được mấy cái đài. Lắp, vệ tinh nồi, về sau liền có thể thu được mấy chục trên trăm cái đài. Vệ tinh nồi, trong thành cũng thật nhiều. Đem cái nồi đặt ở trên ban công, hướng phía nam tiến hành điều chỉnh thử là đủ. Nương theo lấy ban ngành liên quan nghiêm khắc đả kích, vệ tinh nồi bắt đầu hướng ẩn hình vệ tinh thiên tuyến phát triển. Loại tiến hóa này phiên bản thể tích càng nhỏ hơn. Cái nồi đường kính chỉ có 30 cm, 200-300 khối tiền liền có thể đưa hàng tới cửa bao lắp đặt. Thậm chí còn có loại kia mấy ngàn khối nguyên cao chất lượng nồi. Phụ tặng chuyên môn giải mã phục vụ, kỹ thuật viên định kỳ tới cửa giải mã, có thể xem cảnh ngoại trưởng thành xấu hổ tiết mục tivi. Loại này vệ tinh tiếp thu dây anten nhiều lần cấm không dứt. Cho đến số lượng tivi phổ cập mới bắt đầu tự hành tiêu vong. Nhưng ở nông thôn xa xôi địa khu vẫn như cũ còn có sinh mệnh lực. Mạc Hiểu Điệp là một cái 17 tuổi hoa quý thiếu nữ. Đọc cấp 2 thời điểm trong nhà lắp đặt vệ tinh nồi. Từ đó về sau, tan học chuyện thứ nhất chính là về nhà làm bài tập. Làm xong làm việc liền canh giữ ở trước máy truyền hình bền lòng vững dạ. Nàng thích nhất chính là Channel V. Cái này âm nhạc kênh cả ngày đều ở phát ra dễ nghe ca khúc. Thường thường liền có thể nhìn thấy tứ đại thiên vương, lục cự nhân, trương tín chiết đám Hồng Kông cự tinh. Thời gian dần trôi qua, Mạc Hiểu Điệp không còn thỏa mãn với âm nhạc tiết mục cùng minh tinh bát quái. Nàng bắt đầu chú ý một chút càng cao cấp hơn văn hóa. Chính luận, tin tức loại tiết mục, Phượng Hoàng Vệ Quan tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nơi đó người chủ trì mặc mốt phong cách Tây, quan điểm lớn mật tiền vệ lập dị, đây đều là nội địa đài truyền hình không có khả năng nhìn thấy. Nhanh đi đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Lão Ngụ đã thúc giục nhiều lần, Mạc Hiểu Điệp nói, lập tức, chờ thêm chút nữa, ta đem bang bang ba người đi, xem hết liền đi ngủ. Tivi, tivi, cả ngày liền biết nhìn tivi. Người học kỳ sau liền lớp 12, Lão Ngụ vẫn tại líu lo không ngừng, mà lại trực tiếp đi hướng tủ tivi, tựa hồ là muốn mạnh mẽ đem tivi đóng lại, không muốn tắt. Đêm nay mời Tống Duy Dương, Mạc Hiểu Điệp hô to, vừa tắm rửa xong trở về phòng lão ba, đột nhiên dừng bước hỏi, ai? Mạc Hiểu Điệp nói, Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương. Phượng Hoàng trên đài cái tuần lễ ngay tại làm tiết mục báo trước. Đêm nay, Cường Cường ba người đi, có Tống Duy Dương. Lão ba vội vàng chạy đến trên ghế salon, cùng nữ nhi sóng vai tọa hạ. Trước chớ tắt tivi, ta cũng nhìn xem, Tống Duy Dương bên trên tiết mục cũng không nhiều. Lão Ngụ lập tức liền bó tay rồi, thở phì phò mình trở về phòng đi ngủ. Phiến đầu âm nhạc trôi qua rất nhanh, người chủ trì Đậu Văn Đào nói xong lời dạo đầu, ống kính kéo ra xuất hiện hai vị thăm hỏi khách quý. Thật là Tống Duy Dương, còn có Mã Gia Huy, hai người bọn họ đều rất đẹp trai a. Mạc Hiểu Điệp lộ ra có chút kích động, lão ba thầm nói, Tống Duy Dương là thật đẹp trai, Mã Gia Huy đều nhanh 40 tuổi. Chỗ kia cùng đẹp trai chữ có thể dính dáng. Mạc Hiểu Điệp nói, người ta gọi là có hình. Tiết mục bên trong Đậu Văn Đào đã bắt đầu giới thiệu. Hôm nay thật cao hứng mời tới Trung Quốc đại lục nhà giàu nhất Tống Duy Dương tiên sinh. Gia Huy, cùng nhà giàu nhất ngồi cùng một chỗ ghi chép tiết mục. Có phải hay không cảm giác có chút khác biệt? Đúng vậy, ta cảm giác mình ngồi đối diện một tòa kim sơn. Mã Gia Huy trêu chọc nói. Đậu Văn Đào lại nghiêng người đối Tống Duy Dương, cười đùa tí tưởng nói. Tống tiên sinh, lúc đầu hôm nay bồi trò chuyện là Lương Văn Đào, hắn lâm thời có việc đi không được, ta liền đem Gia Huy gọi tới. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Tống Duy Dương nói, không có chuyện, dù sao đều không có ta đẹp trai. Đậu Văn Đào nói, Gia Huy lúc tuổi còn trẻ rất đẹp trai, công nhận đẹp trai, hắn có cái ngoại hiệu gọi Văn Đàn Lương Triều Vĩ. Tống Duy Dương nói, Lương Triều Vĩ nghe khẳng định muốn đánh người. Ha ha ha ha, trước máy truyền hình Mạc Hiểu Điệp đột nhiên cười vang. Nàng cười điểm rất thấp, mà lại đặc biệt thích cấp cao nhân sĩ loại này u lãnh mặc. Ba người ở nơi đó nói mò 2-3 phút. Đậu Văn Đào đột nhiên nói, Tống tiên sinh đoạn thời gian trước làm cái Kim Ngưu Thương Học Viện. Người dự tính ban đầu là cái gì? Tống Duy Dương nói, hai cái mục đích, một cái là vì đại lục các lão bản cung cấp đào tạo sâu bình đài. Một cái là bồi dưỡng càng nhiều xí nghiệp cao tầng nhân viên quản lý. Kim Ngưu Thương Học Viện thời kỳ thứ nhất học sinh bên trong. Hỷ Phong công ty cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật cao quản có 4 cái báo danh. Mã Gia Huy đột nhiên chen vào nói, cái khác đại học chương trình học không được sao? Tống Duy Dương nói, không giống, Thanh Hoa Bắc Đại, bao quát ta đã từng học tập Phúc Đán Đại học. Mấy năm trước sẽ làm MBA ban, cũng có phổ thông công thương quản lý chuyên nghiệp, nhưng những này đều chủ yếu truyền thụ lý luận tri thức. Đồng thời phía Tây phương phiên dịch tài liệu giảng dạy làm chủ, nghiêm trọng thoát ly thương nghiệp thực tiễn. Kim Ngưu Thương Học Viện thì lại khác, chúng ta lý luận cùng thực tiễn đều xem trọng, một chút tài liệu giảng dạy là tự hành biên soạn. Bao hàm trong nước rất nhiều kinh điển thương nghiệp án lệ. Mặt khác, hàng năm đều có không ít thực tiễn chương trình học, trực tiếp mang học viên đi trong nước công ty xí nghiệp. Công phu cần tại sự tình bên trên mài. Đây là Vương Dương Minh nguyên thoại. Lý luận không thể thoát ly thực tiễn, Mã Gia Huy nói, cho nên Tống tiên sinh là Vương Dương Minh. Tín đồ, ha ha, Tống Duy Dương cười nói. Ngươi là thấy được Kim Ngưu Thương Học Viện khẩu hiệu của trường, Mã Gia Huy nói, Văn Đào cho ta nhìn, hiện tại đại lục trên Internet giống như thảo luận rất nhiệt liệt. Đậu Văn Đào đột nhiên cầm lấy một sấp đóng dấu bản thảo, đâu chỉ nhiệt liệt, thiên nhai trong diễn đàn có thiên thiếp mời, đã tại trên mạng nhắc lên Vương Dương Minh dậy sóng. Vị này dân mạng tại văn chương thảo luận, cận đại châu Á có rất nhiều nhân sĩ thành công, đều là Vương Dương Minh tâm học tín đồ. Ta đến đọc trong đó một đoạn, năm 1905, Nhật Bản quân thần Togo Heihachiro, xuất lĩnh trang bị thế yếu Nhật Bản hạm đội, đại bại Sa Hoàng Hải quân, Thiên Hoàng vì đó tổ chức tiệc ăn mừng, tại một mảnh tiếng khen ngợi bên trong. Togo Heihachiro giơ cao một khối lệnh bài, trên đó viết 7 chữ, cả đời cúi đầu bái Dương Minh. Giả, Tống Duy Dương nói, đây là người trong nước bịa đặt ra lời đồn, mà lại tung tin đồn nhảm thời gian rất gần, cũng liền vừa cải cách mở ra thời điểm đi. Giả sao? Đậu Văn Đào ngẩn người. Tống Duy Dương nói, chân chính xâm nhập nghiên cứu Dương Minh tâm học người đều phải biết Togo Heihachiro chưa nói qua loại lời này. Chí ít chính quy văn hiến tư liệu lịch sử bên trên không có tương quan ghi chép. Togo Heihachiro một câu nói khác ta ngược lại thật ra khắc sâu ấn tượng. Nếu như kiếm của ngươi không đủ dài, như vậy hướng về phía trước vượt một bước. Mã Gia Huy nói, nhưng Nhật Bản Minh Trị Duy Tân thời kỳ xác thực có rất nhiều quân chính cao tầng thờ phụng Dương Minh tâm học. Tống Duy Dương gật đầu nói, không sai, dân quốc vị kia tưởng hiệu trưởng cũng tại 30 niên đại là một đợt Vương Dương Minh tạo thần vận động. Nghe nói hắn đối Vương Dương Minh sùng bái liền nguồn gốc từ tại Nhật Bản du học sinh nhai. Đậu, Văn Đào nói, trên mạng nói, Kim Ngưu Thương học viện khẩu hiệu của trường, triệt để bại lộ Tống Duy Dương là tâm học tín đồ. Tống tiên sinh, câu nói này đúng không? Bàng bàng ba người đi, ghi âm thất rất đơn sơ. Cái gì trang trí vật phẩm đều không có, liền một cái bàn ba thanh cái ghế, trên bàn còn thả ba chén rượu đỏ. Tống Duy Dương bưng lên rượu đỏ phẩm phẩm, nghiêng đầu nói, cái này nói chuyện bầu không khí có phải hay không quá nghiêm chỉnh? Không giống ngươi Đậu Văn Đào phong cách a, đến hiện tại mới thôi ngươi cũng còn không có mở qua Hoàng Khang. Ha ha ha, Đậu Văn Đào cười to, đến chiếu cố khách quý cảm xúc nha. Ta sợ Tống tiên sinh sẽ không thích ứng. Tống Duy Dương nói, theo con đường của ngươi số tùy tiện làm. Ta chính là đến cùng ngươi mở Hoàng Khang. Không phải liền đi rất lớn mỹ nữ, danh nhân mặt đối mặt, ghi chép tiết mục. Mã Gia Huy đột nhiên nói, bình thường mà nói, Văn Đào sẽ chỉ đối nữ khách quý mở Hoàng Khang. Kia thật là rất xin lỗi, ta sinh lý giới tính ảnh hưởng tới ngươi ngẫu hứng phát huy. Tống Duy Dương nói, Đậu Văn Đào lập tức đem lời đón lấy. Tại sao muốn cường điệu sinh lý giới tính? Tâm lý của ta giới tính cũng rất khỏe mạnh, tạm thời đối nam nhân không có hứng thú. Cho nên, chúng ta vẫn là trò chuyện chút nghiêm chỉnh đi. Kim Ngưu Thương học viện khẩu hiệu của trường là thông thuật, ngự thế, hợp đạo, đằng sau còn có một câu, chi hành hợp nhất, mới là căn bản, ngươi có thể cụ thể trình bày một chút không? Tống Duy Dương nói, thông thuật, ngự thế, hợp đạo, kỳ thật cùng Dương Minh tâm học không có trực tiếp quan hệ, mà là đến từ Pháp gia, Hàn Phi tử hạch tâm tư tưởng, kỳ thật chính là thuật, thế, Pháp ba hợp nhất. Nơi này Pháp không chỉ pháp luật, mà là chỉ quy tắc cùng chế độ. Tại xí nghiệp gia dưỡng thành bên trong, ta đem Pháp kéo dài vì đạo. Thế là liền có Kim Ngưu Thương học viện khẩu hiệu của trường. Mã Gia Huy nói, cho nên, cái này khẩu hiệu của trường là Pháp gia tư tưởng cùng Dương Minh tâm học tập hợp thể. Đúng, là một cái tập hợp thể. Tống Duy Dương gật đầu nói, vậy ta liền muốn thỉnh giáo một chút. Đậu Văn Đào rất là tò mò nói, tại ta trong ấn tượng, Pháp gia giống như chính là cách nói luật a, kiên trì lấy Pháp trị nước, cùng ngay lúc đó lấy đức trị quốc tướng đối ứng. Tống Duy Dương nói, không phải lấy đức trị quốc, mà là lấy lễ trị quốc. Cái gì đều giảng một cái lễ, chữ là lễ tiết lễ, mà phi đạo lý lý. Nơi này chia làm hai cái phái, một cái là tề pháp phái, chủ trương thuật, thế, pháp, lễ cùng sử dụng, cơ bản lễ giáo vẫn là phải tuân theo, mà cùng đối ứng tần tấn pháp phái, thì ném đi lễ giáo, chỉ coi trọng thuật, thế, pháp, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng cách xa nhau vạn dặm, tề pháp phái bảo lưu lại lễ. Tương đương với Pháp không lên đại phu, mà lại thân tình lớn hơn pháp luật, tôn sùng hôn hôn tướng ẩn, tần tấn pháp phái từ bỏ lễ giáo, chẳng khác gì là bất luận quý tiện, cũng bất luận thân sơ, hết thảy lấy quy tắc cùng pháp luật làm việc, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đậu Văn Đào nói, Tống Duy Dương cải chính, là quý tộc phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thiên tử cùng chư hầu vương không ở tại bên trong, bởi vì tất cả pháp gia đều là quỳ liếm chư hầu vương, vui với cho chư hầu vương đương chó, mà lại là chuyên môn đi cắn xé quý tộc chó săn. Tần quốc có thể quét qua lục hợp, chính là có pháp gia đánh căn cơ, có Mặc gia làm phụ trợ. Mã Gia Huy đối Dương Minh tâm học có chút nghiên cứu, nhưng hắn đối pháp gia thật đúng là không hiểu rõ, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng lắng nghe. Nếu như đổi thành cái khác khách quý, Đậu Văn Đào là sẽ không tùy ý phát huy. Dù sao tiết mục thời gian có hạn, nói cũng kha khá rồi liền sẽ đem thoại đề kéo trở về. Nhưng Tống Duy Dương tương đối khó mời, mà lại địa vị rất lớn. Nội dung lại buồn tẻ cũng sẽ có người xem nghe. Đậu Văn Đào mừng rỡ để nhiều lời một chút. Cùng lắm thì hậu kỳ lại đến biên tập. Hay là cắt thành trên dưới tập tách ra phát ra. Giật một hồi pháp ra. Đậu Văn Đào lại hỏi. Kim Ngưu Thương Học Viện khẩu hiệu của trường nói. Chi hành hợp nhất mới là căn bản. Ta có hay không có thể hiểu thành. Dương Minh Tâm Học là khẩu hiệu của trường Hạch Tâm. Đúng vậy, Tống Duy Dương nói, ta thừa nhận mình tôn sùng Vương Dương Minh. Đậu Văn Đào sợ, lạnh rơi xuống Mã Gia Huy. Gia Huy nghiên cứu qua Vương Dương Minh a. Mã Gia điểm nóng đầu nói, ta cùng Lý Ngao là bạn vong niên nha. Lý Ngao lại là Đài Loan người. Từ nhỏ chịu giáo dục chính là đem Vương Dương Minh coi là thánh hiền. Ta bắt đầu nghiên cứu tâm học. Cũng là nhận Lý Ngao ảnh hưởng. Ta 20 tuổi lần thứ nhất gặp Lý Ngao. Hắn mời ta tại trong nhà ăn bò bít tết. Thập niên 80 sơ kỳ Đài Loan. Mời một người ăn bò bít tết là rất cao đãi ngộ. Ta ngay lúc đó tình trạng kinh tế lại rất kém cỏi. Cho nên ta đôi bữa cơm kia ấn tượng rất sâu sắc. Lý Ngao nói với ta. Gia Huy, ngươi hiện tại còn rất trẻ. Ngươi muốn kiên trì một cái lý tưởng, vì lý tưởng mạo hiểm nỗ lực, không phải chuyện dễ dàng. Qua nhiều năm như vậy, ta nhìn thấy rất nhiều mặt người đối hiện thực, từ bỏ lý tưởng, hay là trốn tránh lý tưởng. Chỉ có ta Lý Ngao không hề từ bỏ. Tiếp tục đấu, đoạn văn này kỳ thật liền có rất mạnh tâm học đặc điểm. Vương Dương Minh từ nhỏ đã lập chí. Cả đời đều tại kiên trì lý tưởng của mình. Đậu Văn Đào nói, ta lần thứ nhất biết Vương Dương Minh là trên sách học liên quan tới hắn cách Trúc Tử cố sự. Bằng vào ta đối tâm học lý giải, trình chu lý học truy nguyên nguồn gốc là từ vạn vật bên trong thu hoạch được lý, mà Vương Dương Minh là tại đốn ngộ bên trong phát hiện tâm tức lý. Cho nên hắn nói, ta tính tự mãn. Vương Dương Minh truy nguyên, từ khách quan tìm kiếm chuyển hướng nội tâm tìm kiếm. Cái này tại lúc ấy trình chu lý học thịnh hành tình huống dưới là phi thường đáng quý, bởi vì trình chu lý học đem hết thảy đều định chết rồi. Ngươi phải làm gì? Ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngươi đối lý cũng chỉ có thể hiểu như vậy, mà Vương Dương Minh muốn tránh thoát loại trói buộc này. Nhất định phải từ nội tâm tìm đáp án. Đúng, Mã Gia Huy phụ họa nói, Dương Minh tâm học xông phá. Lúc ấy lý học hình thái ý thức, cái này phi thường không dễ dàng, mà lại đối với chúng ta đương đại người cũng có rất lớn gợi ý. Đậu Văn Đào nói, nhưng ta luôn cảm thấy tâm học quá mức tối nghĩa không rõ ràng, mà lại mọi người lý giải cũng không giống nhau. Đồng dạng thờ phụng tâm học hai người, tư tưởng của bọn hắn hệ thống hoặc ngôn hành cử chỉ có khả năng không liên quan nhau. Tống tiên sinh là thế nào đến lý giải cũng tu tập tâm học? Tống Duy Dương cười nói, đầu tiên nói một câu, ta không phải chuyên nghiệp học giả, ta nói chỉ là nhất gia chi ngôn, cho nên có khác biệt kiến giải đừng đến tìm ta lý luận. Ta cảm thấy đi dạy và học lục đương tiểu cố sự nhìn liền tốt, đừng quá chăm chỉ, mà lại có chút nội dung có thể là Vương Dương Minh các đệ tử hồ biên loạn tạo. Ta nghiên cứu tâm học chỉ hiểu rõ Vương Dương Minh sinh bình kinh lịch, kết hợp với hắn 4 câu di ngôn là đủ. Mã Gia Huy lập tức nói tiếp, vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương chi. Vì thiện đi ác là truy nguyên. Đây là Vương Dương Minh đối tâm học tổng kết. Đã có điểm giống Phật kệ. Phi thường trừu tượng triết học đồ vật. Mà lại thao tác độ khó đặc biệt lớn. Cần ngộ tính, nghị lực, trí tuệ đệ phục phi thường cao người. Mới có thể đem Dương Minh tâm học tu xong. Bình thường người cũng liền thuận miệng nói một chút. nhiều lắm là đem cái này xem như truy cầu cùng chuẩn tác. Cho nên rất nhiều người đem tâm học tu thành thiền tông. Đậu Văn Đào tổng kết nói, tâm học điểm xuất phát rất thấp, nhưng đỉnh điểm rất cao, dễ học khó thông, mà lại Vương Dương Minh khi còn tại thế, cũng không có chế định cái gì tâm học hệ thống cùng tu tập phương pháp. Điều này sẽ đưa đến tâm niên đệ tử tu ra tới đồ vật đủ loại. Mấy trăm năm qua chia vô số bè cánh cãi lộn không ngớt. Tống Duy Dương nói, kỳ thật Vương Dương Minh kia bốn câu lời nói, đã đem tinh túy đều nói xong. Chính niệm là chỉ đạo phương châm, phản niệm là tu hành trình tự, còn có thể phản niệm. Đậu Văn Đào kinh ngạc nói, Mã Gia Huyệt cũng có chút kinh ngạc, đồng thời bắt đầu trầm mặc suy nghĩ. Tống Duy Dương nói, chính niệm, một, thiên lý không có thiện ác chi phân. Hai, người ý thức dẫn đến thiện ác xuất hiện. Ba, mọi người hẳn là gây nên lương tri, phân thiện ác. 4. Có lương tri liền có thể chỉ đạo hành động. Đây chính là tâm học chỉ đạo phương châm. Phản lấy niệm. 1. Thông qua học tập cùng làm việc. Vì thiện đi ác là vì truy nguyên. 2. Trải qua truy nguyên liền có thể sâu hoa đối thiện ác lý giải. Là vì gây nên lương tri. 3. Gây nên lương tri đến cấp độ sâu. Có thể hóa ác vì thiện. Thiện ác đúng sai tùy ý chuyển hóa. 4. Đạt tới vô thiện vô ác cuối cùng cảnh giới. Tức, Đật Đức Kinh, nói tới, thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi sô cầu. Ta hiểu vì, hợp đạo. Đây chính là tâm học tu hành trình tự. Mã Gia Huy vỗ tay khen. Cái này lý giải diệu a. Ta một mực không nghĩ tới có thể phản lấy niệm. Tống Duy Dương nói. Phản lấy niệm cái này bốn câu, tâm học kỳ thật rất tốt tu, một người sống trên đời, xét thấy học thức, tầm mắt, kinh nghiệm, năng lực không đủ, khẳng định sẽ làm rất nhiều sai lầm sự tình, nhưng chỉ cần không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, liền có thể lĩnh ngộ tri thức, tổng kết kinh nghiệm, đề cao bản lĩnh, đây chính là truy nguyên nguồn gốc là một thể. Tại tăng lên mình đồng thời, liền có thể thu hoạch được đối vạn sự vạn vật hiểu biết chính xác. Đây chính là gây nên lương tri, đường truy nguyên cùng gây nên biết không ngừng ngưng tụ, liền có thể hóa ác vì thiện, cuối cùng đến không lấy vật vui không lấy mình buồn cảnh giới. Mà, chi hành hợp nhất, bốn chữ, thì là nói cái này bốn câu nói là thống nhất, có thể đồng thời tiến hành. Không ngừng thông qua học tập cùng làm việc tăng lên tư tưởng của mình cảnh giới. Thực tiễn bản lĩnh, lại dùng không ngừng tăng lên tư tưởng cảnh giới cùng thực tiễn bản lĩnh đến chỉ đạo học tập. Làm việc, làm ăn cũng tốt, làm quan nghiên cứu học vấn cũng tốt. Những này đều có thể vận dụng đi vào. Nói trắng ra là chính là giảng làm người như thế nào. Thiện ác cũng có thể lý giải thành đúng sai. Lợi và hại, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng, cho nên trong mắt của ta, tâm học không chỉ là tri thức luận, còn đã bao hàm phương pháp luận, chính niệm bốn câu là tri thức luận, ngược lại niệm bốn câu là phương pháp luận, mà tâm học chỗ khó ở chỗ kiên trì, đi chăm dặm người nửa 90, không có, cái này kỳ tiết mục dừng ở đây, bàng bàng ba người đi. Trực tiếp làm thành, bách gia bục giảng. Phượng Hoàng vệ quan quyết định đem Tống Duy Dương tham dự thu tiết mục. Biên tập thành trên dưới 2 tập đến truyền ra. Ngày mai còn có tập 2. Mạc Hiểu Điệp nhất là một học sinh trung học. Tựa hồ tất cả đều nghe hiểu. Nhưng cũng vẻn vẹn nghe hiểu mà thôi. Nhưng nàng lão ba lại phi thường xúc động. Làm một từ cơ sở bò dạy tiểu cán bộ. Vị lão huynh này rất có thể lý giải Tống Duy Dương nói tới nội dung. Nhưng hiểu là một chuyện, mình đi làm lại là một chuyện khác. Người bình thường chỉ cần hô 666 là được. Cái đồ chơi này thao tác độ khó quá lớn. Ngộ tính, trí tuệ, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Mà có cái này ba loại phẩm chất người, cần gì phải đi học cái gì tâm học, dựa theo ý nghĩ của mình đi làm liền có thể thành công. Tâm học tu ra tới không phải thánh nhân, mà là có mình độc lập tư tưởng cùng mục tiêu, cũng vì thế không ngừng cố gắng lại, không từ thủ đoạn, người. Tâm học tinh thông người cũng không phải con mọt sách, một cái so một cái cáo già, bởi vì bọn họ bản sự đều là tại thực tiễn ở trong tu luyện ra được. Người bình thường thường xuyên bị chơi đến đầu óc choáng váng. Đến cuối cùng ngay cả làm sao bị đùa chơi chết cũng không biết. Vương Dương Minh có câu nói đại khái ý là Trần Thế Tức tu hành trận. Hắn có cái làm quan học sinh, nói về sau không tới nghe khóa học tập, sẽ chậm trễ mình công việc thường ngày. Vương Dương Minh hỏi ngược lại, công việc không phải liền là một loại tu luyện cùng học tập sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.